Chương 616, ta đến đổi ông ngoại, 3, cầu phiếu phiếu. Ngay tại tay của nàng muốn đụng chạm lấy tiểu bảo cánh tay lúc, tiểu bảo khuôn mặt nhỏ đột nhiên nâng lên, lộ ra một trương tinh xảo tuyết ngọc khuôn mặt, cùng một đôi thanh lanh mang theo trào phúng mắt lam. Đại thẩm, ngươi so mẫu thân của ta lão nhiều như vậy, còn tự xưng tỷ tỷ có xấu hổ hay không? Cung Thiên Tuyết khuôn mặt đột nhiên cứng đờ. Trong đầu hoanh minh một tiếng, chỉ quanh quần đại thẩm lão những chữ này. Sau đó, liền gặp trước mắt thân ảnh nho nhỏ phóng lên tận trời, hung hăng một trưởng vỗ tại lồng ngực của nàng. Cung Thiên Tuyết chỉ cảm thấy, thiên quân huyền khí tựa như cự thạch đặt ở lồng ngực của mình. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên phun ra một ngu mờ máu. Bắt nhanh cho ta bắt lấy cái này, tiểu dã trùng cuồng loạn thét lên chọc tan bầu trời. Trên đầu thành đen ý ghi nhân cùng nhau bay nhào hướng tiểu bảo. Tiểu bảo khinh thường hư lạnh một tiếng, dưới chân mạnh mẽ đạp đất dùng sức, đằng không mà lên. Thân thể nho nhỏ bay lên giữa không trung. Ngay sau đó liền gặp một đạo bạch quang đi theo nhìn tháp phương hướng bắn ra, nhốt chặt hắn phần eo, đem hắn trực tiếp túm trở về. Tiểu bảo lập tức nhào vào mộ nhan trong ngực, ôm cổ của nàng, nhẹ nhàng cọ sát. Sau đó mới ngẩng đầu, vụt sáng trong mắt to, lộ ra khẩn cầu khen ngợi thần sắc. Mẫu thân, tiểu bảo biểu hiện có được hay không bảo bối quá tuyệt? Mộ nhan không chút nào keo kiệt ca ngợi, tại hắn non nớt khuôn mặt nhỏ trên má hôn một cái. Cảm ơn ngươi cứu được ông ngoại, mẫu thân lấy ngươi làm kiêu ngạo. Tiểu bảo bờ môi nhấp nhẹ, đuôi lông mày khỏe mắt lại nhẹ nhàng dương lên, mang theo khó gặp tính trẻ con khoái hoạt. Mộ nhan ôm chặt trong ngực bảo bối, trong lòng hồi hộp mới chậm rãi thối lui. Mặc dù từ tiểu bảo đi ra ngay lập tức, nàng liền biết bảo bối muốn làm gì, cũng biết bảo bối của nàng mà nhất định có thế thành công. Nhưng mẹ con thiên tính, tại tiểu bảo bay hướng đối diện đầu tường thời điểm, lòng của nàng cơ hồ nâng lên cổ họng. Sợ bảo bối của nàng thụ một chút xíu tổn thương. May mắn, nàng tiểu bảo, con của nàng, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, còn muốn xuất sắc. Nhan nhan, tiểu bảo, thật xin lỗi. Là ta liên lụy các ngươi bị Mặc Doanh Nhân cứu lên thẩm nghị thành, lộ ra áy náy thần sắc. Mộ nhan ngồi xổm người xuống, lần nữa đút hắn một viên đan dược, mới ôn nhu nói, phụ thân, giữa chúng ta là thân nhân, là người nhà, không có liên lụy không liên lụy nói chuyện. Ngươi phải thật tốt dưỡng sinh thể, ca ca còn tại Minh Viêm Cốc chờ ngươi trở về đâu. Được tốt nhan nhan, ta thật không nghĩ tới, có một ngày ngươi sẽ trưởng thành đến trình độ như vậy. Thẩm nghị thành nước mắt tuôn đầy mặt, lại hảo hảo dặn dò mộ nhan phải cẩn thận, mới bị nhân đưa tiễn đi. Mộ nhan nhìn về phía đối diện khí cơ hồ muốn ngất đi Cung Thiên Tuyết, khẽ cười nói, bị 4 tuổi tiểu hài tử đả thương phế phủ tư vị như thế nào a? Cung Thiên Tuyết ha ha ha ha, nói cái gì diễn vũ đại lục đệ nhất thiên tài, quả thực là buồn cười lớn nhất. Thậm chí ngay cả chúng ta tiểu chủ nhân đều đánh không lại. Chính là nói a, về sau vẫn là biệt xưng cái gì đệ nhất thiên tài. Xưng số một xuẩn tài, thứ nhất lao bà còn tạm được, chật chật chật, so với chúng ta tiểu thư lão nhiều như vậy, xấu nhiều như vậy, thế mà còn không biết xấu hổ tự xưng tỉ tỉ, ôi uy, la ho tư nổi ra gà đều nhanh rơi sạch. Ha ha ha ha, Cung Thiên Tuyết quả thực muốn điên rồi. Nàng mấy lần muốn liều lĩnh đập ra đến, lại bị thuộc hạ giữ chặt. Tiện nhân tiện nhân tiện nhân, ta muốn giết các ngươi, còn có ngươi con hoàng, ta muốn đem các ngươi hết thảy lột ra quất xương. Ta muốn các ngươi sống không bằng chết. Tấu chương xong.